Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 508, rốt cuộc là ai tại độ kiếp lưu du? Cái này đồ quỷ sứ lại đang tìm đường chết. Không có việc gì, ngươi mẹ nó khiêu chiến lão thiên làm gì vậy? Phí công lo lắng ngươi. Xoa, nhưng lại thủy quân đại đội từng cái đều chấn phấn. Cúc hoa lão là siết chặt. Cái này lưu đại sư quả nhiên nghiêu a. Không ít người đều tự mình tích lẩm bẩm. Đối với lưu du, bọn họ trừ bỏ bội phục, vẫn là bội phục. Nếu không phải là hoàn cảnh đặc thù, bọn họ tuyệt bích là muốn hát hai bài chinh phục an ủi một chút. Hắn sao, liền lão thiên mặt mũi cũng không cho. Ta thực sự là dùng xong. Sớm nghe nói lưu đại sư đi tiểu tính 10 phần. Bây giờ vừa thấy ta tin, nhất định phải quỳ bái. Thật xin lỗi, xin nhường một chút. Cái này vị đại huynh đệ ngươi để cho điểm. Dành một chỗ, tạ ơn. Nếu là lưu đại sư độ kiếp thành công, ta ngày mai ngay tại ánh sáng mặt trời quảng trường nhiệt vũ hát chinh phục. Trên lầu, ta phi thường thưởng thức ngươi. Lưu du bức cách quả nhiên cường đại. Tại thiên kiếp cường đại như vậy nguy cơ trước mặt, lại còn có thể giết ra một đường máu đến gây sự tình. Đây là vì trang bức mà hướng lão thiên khiêu chiến sao? Vòng thứ ba qua, hơn nữa vô cùng dứt khoát liền đi qua. Long khiếu đều thấy choáng mắt, lúc này mới cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Ai sẽ biết rõ cái quái gì vậy lại khiêu khích lão thiên? Hắn lúc ấy có loại nghĩ xông đi vào cuồng đạp lưu du một trận. Người đại gia, dám lại tiện điểm sao? Lốp bốp, bỗng nhiên, ngũ sắc thiên lôi vòng thứ tư xuống. Chỉ thấy tại chỗ đám mây phía dưới, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. So với vòng thứ nhất thời điểm, còn nhiều hơn trên gấp 10 lần. Một mực núp trong bóng tối lão vu con mắt đều hơi híp lại. Đây là muốn đem lưu du quần ẩu tới chết tiết tấu a. Tại lưu du trước mặt, 10 cái thiểm điện người rằng co, bọn họ cũng không giống nhau. Có nắm lấy trường côn, có nắm lấy tam xoa kích, còn có mang theo một hơi đại đỉnh thiểm điện người. Bọn chúng toàn bộ đều lấy lưu du làm mục tiêu. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện giết tới đây, vô cùng hung mãnh. Ông lưu du hai con ngươi sắc bén, hai tay nhô ra, sau đó đối mặt xé mở. Lập tức, tại trên đỉnh đầu của hắn trống lên một cái hình tròn to lớn kim quang trận. Ở trong trận văn xin là một cái kỳ dị phù văn. Nhìn xem những cái kia giết đến càng ngày càng gần thiểm điện người, lưu du chậm rãi giơ lên nắm đấm, sau đó trực tiếp liền đánh giết ra ngoài. Trong phút chốc, kim quang đại trận oanh vang lên, lưu du nắm đấm truyền tới đại trận, chính là gặp được trên đại trận vậy mà vọt lên vô số nắm đấm vàng, hướng về phía những cái kia thiểm điện người đánh ra. Đi đầu tam tôn thiểm điện người bị nện đến bay, trên người lôi quang mờ đi một chút, bất quá những cái này thiểm điện người tựa hồ đầy đủ linh trí một dạng. Vận dụng vũ khí trong tay, vô số lôi điện trong phút chốc bộc phát ra, đem cái kia rậm rạp chằng chịt nắm đấm đánh nát. Có một tôn thiểm điện người vọt tới lưu du trước mặt, trong tay nó xách đại đỉnh, hung hăng liền cho lưu du một đòn đập mạnh, mặt đất đất đá đều nhảy bay lên. Mà người bị thương nặng lưu du tức thì bị cái này một cái đánh mạnh đánh cho cánh tay đều bẻ gãy, sâm bạch xương cốt hiển lộ bên ngoài, đỏ tươi huyết tuyển nhiễm nửa bầu trời, thảm liệt hết sức. Cái kia thân đón gió phần phật áo trắng giờ phút này trở nên vết máu pha tạp. Phốp, lại là một cái thiểm điện người bay nhanh mà đến, lợi dụng trong tay tam xoa kích, mạnh mẽ đem lưu du vai bên cạnh xuyên qua. Lưu du trong miệng lần nữa đẫm máu, thân hình mãnh liệt lui. Trong lòng của hắn mắng to hết mấy vạn lần con bà nó, cái thiên kiếp này làm như vậy đây là muốn chơi chết hắn. Đã ngừng lại thân hình về sau, hắn đưa cho chính mình ực mạnh mấy cửa sức sống dược thủy. Hơn nữa nhất định phải là gia cường phiên bản, cứ việc rất tiêu hao trang bức giá trị, nhưng lúc này đã không để ý tới đau lòng. Thân hình chậm rãi đã ngừng lại về sau, hắn cầm lên trên đất kim cô bổng, hét lớn một tiếng, lớn, kim cô bổng trong khoảnh khắc đó, kim quang tăng vọt, lập tức biến thành một cái trống trời trụ lớn. Lưu Du ôm lấy hắn, điên cuồng hướng về phía trên trời đám người kia quét ngang tới. CMN, vẫn còn có loại này thao tác. Thủy quân sôi trào, Lưu Du thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi võ giả phạm trù. Giờ phút này thi triển ra, cơ hồ là không gì không thể tiên thuật. Tại bên trong thung lũng kia, cây kia to lớn kim cô bổng hướng về phía trên bầu trời chính là một trận điên cuồng chơi đùa. Thậm chí một số thời khắc còn ảnh hưởng đến bên ngoài, dọa đến một đám người buộc lòng phải sau nhanh lùi lại hơn 100 mét. Đông đông đông đông, bị Lưu Du cự côn tảo đến. Những cái kia thiểm điện trên người lôi quang đều ảm đạm xuống hơn phân nửa. Cái quái gì vậy? Lão tử không sợ nhất chính là đánh nhau. Lưu Du sắc mặt lộ ra chiến ý điên cuồng. Hắn có 100 loại phương thức giết chết những cái này thiểm điện người. Làm cái cuối cùng thiểm điện người ấy hắn dẫm ở dưới chân lúc. Vòng thứ tư thiên kiếp hoàn mỹ qua. Vòng thứ ba dùng một cái thiểm điện người cùng hắn đơn đấu bị dây. Cái thiên kiếp này liên hẳn phải biết đánh nhau đối với hắn không thể thực hiện được. Nhưng mà cái này vòng thứ tư lại còn bên trên thiểm điện người. Cho dù là nhiều gấp 10 lần lại có thể thế nào? Vòng thứ tư, qua, bên ngoài, một trận reo hò, bất quá Long Khiếu làm thế nào cũng không cao hứng bất nổi. Chính là bởi vì cái này 4 vòng đều qua, sau cùng vòng thứ 5 mới là kinh khủng nhất. Tại Bắc Đầu Tinh thời điểm, rất nhiều thiên tài cũng là thua ở cái này một cửa cuối cùng bên trên. Phía trước 4 vòng đã bọn họ đều tiêu hao hầu như không còn. Vòng thứ 5 lại là mạnh nhất. Này rõ ràng chính là tình thế chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha. Hắn tê dại. Người chính là đánh chết không già tử. Lưu Du lại cuồng tiếu lên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cái ót đều xẹt qua một trận hắc tuyến. Nhìn xem bầu trời kia bên trên trở nên càng ngày càng hừng hực thải vân. Bọn họ tổng cảm thấy một loạt hoảng hốt. Lưu đại sư làm như vậy chết, cái này thực được không? Ầm ầm, ngay tại Lưu Du kêu gào thời điểm, ngũ sắc thải vân oanh minh, giống như lão thiên bùng nổ lửa giận. Hơn nữa tại chỗ đám mây phía dưới, vậy mà xuất hiện một gốc từ thiểm điện ngưng kết mà thành đại thụ, chậm rãi hạ xuống, lôi cây. Lưu Du đôi mắt nhắm lại, đây là sau cùng thiên kiếp, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hơn nữa kèm theo viên này đại thụ xuất hiện, mảnh sơn cốc này nháy mắt bị lôi điện cho hủy thành một mảnh than cốc. Trong vòng phương viên trăm dặm, sinh cơ hoàn toàn không có. Hưu, lúc cây nhẹ nhàng chấn động một cái, một đầu dài lớn lên sợi đằng dò xét ra ngoài, không gian đều vỡ nát, chỗ đường đi chỗ. Đại địa bên trên đều xuất hiện một đầu than cốc vết tích. Thẳng đến Lưu Du đi, phá cho ta. Lưu Du ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền đánh giết ra ngoài. Hắn nắm đấm vàng phi thường bá đạo, vậy mà cũng là không gian đều đánh bể. Làm đầu quyền oanh đến cây kia sợi đằng thời điểm, cánh tay của hắn vậy mà từng khúc bạo tạc, hóa thành huyết vụ. Ông, cái này cùng sợi đằng lần nữa phát động, đúng là giống như một con rắn độc giống như, đem Lưu Du chăm chú quấn quanh mà lên, sau đó kéo một cái, Lưu Du nhục thân lập tức bị nổ thành một đám mưa máu. Thịt nát bị lôi điện xoắn thành từng sợi khói đen, phảng phất cái này người cho tới bây giờ liền chưa có tới thế gian này một dạng. Một chiêu, Lưu Du liền bị rào sát thành một mảnh hư vô. Mọi người thất kinh, sắc mặt tái nhợt hết sức. Lượt thiên kiếp thứ 5, vậy mà bá đạo đến dạng này cấp độ. hạm trưởng, chấm ngoặc kép, á dừng lại, ai, Long Khiếu tiếc hận, không nghĩ cũng biết á đang thở dài những thứ gì. Hạm trưởng sinh mệnh trạng thái, lại còn tại thời kỳ tột cùng. Á mắt nhìn không chớp giả lập màn huỳnh quang, bọn họ tận mắt thấy Lưu Du bị rảo sát, sinh mệnh trạng thái vậy mà hoàn toàn không có chấn động. Cái gì? Long Khiếu mở to hai mắt nhìn, vừa rồi khiêng bốn vòng thiên kiếp lại bị thắt cổ. Là ai? Hai cái Lưu Du, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.